Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 19, nhận món quà nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều thời tiết cũng đẹp, ánh nắng đông dịu dàng, không chói mắt, chiếu lên người cảm nhận được chút ấm áp Nhan Sơ. Lý Cẩm như một chú bướm sặc sỡ, vỗ cánh bay nhanh về phía Nhan Sơ, chưa đến gần đã cười hì hì nói. Ê, cậu có biết tớ vừa gặp ai ở đằng trước không? Nhan Sơ thầm nghĩ liệu có trùng hợp vậy không? Trên mặt không lộ, thuận miệng hỏi. Ai cơ? Biết ngay Nhan Sơ đoán không ra, Lý Cẩm đắc ý tuyên bố đáp án. Là chị Tô, cậu nói có trùng hợp không chứ? Vốn dĩ sáng nay ở Cảnh Duyên có tiệc rượu, nghe nói chị Tô cũng ở đó, nhưng chị ấy đi trước rồi, tớ còn chưa kịp chào hỏi. Ai ngờ lúc này lại gặp được ở gần đây, Lý Cẩm tính tình hoạt bát, như chiếc máy hát bật lên là không dừng lại được. Từ khi nhìn thấy Nhan Sơ, nụ cười trên mặt cô bạn không ngớt. Cũng khá trùng hợp, tâm trạng Nhan Sơ có chút khó tả. Trong thoáng chốc, nàng nghĩ có nên nói với Lý Cẩm rằng mình thích Tô Từ không, nhưng rất nhanh đã tự phủ quyết. Chưa kể bạn học Lý có chấp nhận việc nàng thích một người đồng tính lớn hơn mình gần một giáp hay không, nàng và Tô Từ còn chưa có gì chắc chắn. Dù đã nói muốn theo đuổi, nhưng cụ thể làm thế nào nàng vẫn chưa có ý tưởng. Chuyện xảy ra hôm nay đối với Tô Từ mà nói không vui vẻ gì, nàng thật sự khó có thể giải thích đầu đuôi ngọn ngành với Lý Cẩm. Lý Cẩm và Tô Từ là bạn, sau này chắc chắn không thiếu cơ hội tiếp xúc, tâm tư của nàng muốn giấu cũng không giấu được, đợi đến thời điểm thích hợp rồi mở lời cũng không muộn. Nhan Sơ hạ quyết tâm, vì thế cười cho qua chuyện trước lời của Lý Cẩm, không tiếp tục nói nữa. Sau Tết Dương lịch hơn một tháng nữa là đến cuối kỳ học, học sinh việc học nặng nề, đều đang khẩn trương chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ, cuối tuần hầu như không có ai ra ngoài chơi. Nhan Sơ tuy không lo lắng cho kết quả thi của mình, nhưng lần trước tại cuộc thi vật lý toàn quốc, nàng lại một lần nữa giành giải nhất, có được tư cách tham gia huấn luyện Đông Lệnh Doanh. Muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ học tập giai đoạn sau, nàng dồn hết tâm trí vào việc học. Trong khoảng thời gian này, có một lý do hợp lý, nàng có thể quang minh chính đại liên hệ với Tô Từ. Tuy vậy cũng không làm phiền nhiều, chỉ vào cuối tuần mới dành thời gian gọi điện thoại. Không nói chuyện gì quan trọng, chỉ kể cho người phụ nữ nghe những chuyện thú vị xảy ra ở trường, thỉnh thoảng cũng nói về trọng tâm học tập hiện tại và kế hoạch tiếp theo của mình. Về tình hình công việc, Tô Từ không chủ động đề cập, Nhan Sơ đương nhiên cũng sẽ không hỏi. Nhưng mỗi khi sắp cúp điện thoại, nàng sẽ dặn dò người phụ nữ trời lạnh chú ý giữ ấm, buổi tối tăng ca không nên thức quá khuya, để tránh ngày hôm sau tinh thần không tốt làm giảm hiệu suất công việc. Tô Từ chưa từng tỏ ra chút nào thiếu kiên nhẫn, Nhan Sơ nói gì cô đều đáp, còn có nghe hay không lại là chuyện khác. Nhan Sơ nghiêm khắc với bản thân, cũng sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian ảnh hưởng đến công việc của Tô Từ. Một cuộc điện thoại dài nhất không quá 10 phút, gần như đến giờ là kịp thời dừng lại, để lại đủ thời gian và không gian cho cả hai điều chỉnh và thích ứng với mối quan hệ vi diệu hiện tại của họ. Không quá gần gũi, cũng không cắt đứt liên lạc. Ở trường học hơn nửa tháng, chớp mắt đã đến cuối tháng. Em trai Lý Cẩm, Lý Tranh, tổ chức sinh nhật, muốn cùng bạn bè liên hoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Cẩm hai ngày trước đã nói với Nhan Sơ chuyện này, bảo nàng tối thứ sáu dành thời gian đến. Lũ bạn của cô nàng lần trước gặp Nhan Sơ đều kinh diễm, sau đó không ít người nhớ mong. Lần này khó khăn lắm mới có cơ hội, nhất quyết bắt Lý Cẩm gọi Nhan Sơ đến cùng. Lý Cẩm hỏi ý kiến Nhan Sơ, biết được nàng cũng không để ý chuyện này, nàng cũng có chút tư tâm, liền mặc kệ. Trong khoảng thời gian này nhiệt độ không khí tăng trở lại, thứ sáu trời nhiều mây, không quá lạnh. 5 giờ 40 chiều, tiết học cuối cùng kết thúc. Nhan Sơ và Lý Cẩm cùng nhau rời trường, bắt xe ở cổng trường, đi thẳng đến địa điểm tụ họp. Vẫn là KTV nhà Lý Cẩm như thường lệ, nhưng lần này Lý Tranh làm chủ. Lúc hai người đến, người đã đến gần đủ. Họ gặp Lý Tranh và bạn học của cậu ở cửa KTV. Lý Cẩm ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, kinh ngạc nói. Mặt trời mọc đằng Tây à, em lại ra ngoài đón chị. Lý Tranh không nể tình trợn trắng mắt, ai thèm ra đón chị. Em chỉ là tiện thể đợi người thôi. Ai mà giá trị lớn vậy, khiến chủ tiệc phải ra đây đợi. Hai chị em thường xuyên cãi nhau, Lý Cẩm không giận, tươi cười hỏi. Lý Tranh nhăn mày, cố ý úp mở, không nói cho chị biết đâu. Lý Cẩm hiểu rõ em trai mình, nghe vậy liền tặc lưỡi, đảo mắt một vòng, đoán. Chẳng lẽ là chị Tô, chị ấy thật sự đồng ý đến sao? Không biết chạm đến dây thần kinh nhạy cảm nào của Lý Tranh, cậu nhóc nghiêm mặt, có chút tức giận, phản bác. Sao chị Tô lại không đồng ý đến? Không ngờ Lý Tranh phản ứng lớn vậy, Lý Cầm ngẩn người, sau đó chán nản bĩu môi. Thích thì thích, đồ nhóc con hay gây sự. Nể tình hôm nay là ngày đặc biệt, cô nàng rộng lượng, không tranh cãi với cậu. Nhan Sơ vừa chào hỏi Lý Tranh xong liền đút tay vào túi, im lặng đứng sau lưng Lý Cầm nghe hai người cãi nhau, giả vờ lơ đãng nhìn xung quanh, kỳ thực dư quang khóe mắt đang lén tìm kiếm một chiếc xe hơi màu trắng. Mùa đông trời tối sớm, lúc này đèn đường đã sáng, đúng giờ cao điểm tan tầm, xe cộ trên đường như nước chảy, muốn tìm thấy chiếc xe của Tô từ trong dòng xe cộ qua lại, không phải chuyện dễ dàng. Nhưng nàng chỉ liếc mắt một cái thoáng nhìn, Tô từ lái xe vượt qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ, dừng vững vàng vào chỗ đậu xe trống bên đường. Không lâu sau, người phụ nữ từ ghế lái bước xuống, tay cầm một hộp quà. Tô từ luôn là tâm điểm trong đám đông, cô ấy vừa xuất hiện, không chỉ Nhan Sơ thấy, Lý Tranh cũng thấy, lập tức bỏ mặc họ chạy ra đón. Nhan Sơ đứng yên tại chỗ, ánh mắt lại dõi theo bóng lưng Lý Tranh đi xa. Cậu nhóc này không hề che giấu sự yêu thích dành cho Tô Từ, có lẽ cũng có cùng suy nghĩ với nàng. Hơn nữa, nhờ có mối quan hệ hợp tác giữa bố Lý Tranh và Tô Từ, cậu có thể thường xuyên gặp mặt Tô Từ, có thể nói là gần quan được ban lộc. Chỉ tiếc, Tô Từ có lẽ sẽ không thích con trai, thật là thua ngay từ vạch xuất phát. Nhan Sơ nảy sinh chút đồng cảm khó hiểu với cậu nhóc nhỏ hơn mình. Chẳng mấy chốc, Lý Tranh vui vẻ ôm một hộp vuông đi cùng Tô Từ đến. Nhan Sơ nhìn thoáng qua, hình như là máy chơi game mới nhất của Sony vừa ra mắt không lâu. Hôm nay người phụ nữ không trang điểm, ăn mặc khá thoải mái, áo khoác phao ngắn màu đen, quần túi hộp màu trắng phối cùng giày da màu nâu đậm. Mái tóc dài mượt mà được buộc đuôi ngựa bằng dây buộc tóc, khác hẳn phong cách thường ngày, vừa ngầu vừa chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là vì biết buổi tiệc sinh nhật toàn mấy đứa nhóc còn đi học, cô ấy cố ý không mặc quá trang trọng, trông trẻ trung hơn, giống một chị gái ngoài 20. Mắt Nhan Sơ sáng lên, tim đập loạn xạ. Ánh mắt cô chạm mắt Tô Từ, khóe miệng không kìm được cong lên, sau đó một giây liền trở lại vẻ nghiêm túc, thần thái ngượng ngùng nhưng ngoan ngoãn. Chị Tô, đã lâu không gặp. Khóe mắt Tô Từ hơi cong lên, tự nhiên lấy ra một hộp quà hình chữ nhật từ túi áo, đưa cho Nhan Sơ trước mặt mọi người. Nhan Sơ nghiêng đầu, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Người phụ nữ cười khẽ, vẻ mặt dịu dàng, nhỏ nhẹ nói. Quà Giáng sinh chị hứa bù cho em lần trước. Cô ấy đoán được bạn nhỏ có lẽ cũng đến. Cách chương.